Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, hắn là ta đệ tử. Ai dám động đến, cực ít một bộ phận bị Thái Hư Học Viện lão sư thu làm đệ tử. Cái này khiến những cái kia không có bị người thu làm đệ tử các tiên nhân nội tâm 10 phần hâm mộ. Đơn giản liền là hâm mộ đố kỵ hận. Tuy nói, Thái Hư Học Viện đối xử như nhau. Nếu như một vị danh sư chỉ điểm, bất luận là đang tu luyện phương diện hay là đang tài nguyên phương diện đều không phải học sinh. Bình thường có thể so sánh, chỉ cần thêm chút thời gian. Có sư phó người chỉ cần không phải quá ngu, nhất định sẽ so Thái Hư Học Viện phổ thông học tạo ra liền lớn. Đương nhiên, hiện tại còn rất nhiều lòng người tồn hy vọng. Bởi vì Thái Hư Học Viện những cái kia đám lão tổ, những cái kia đại nhân vật còn không có thu đệ tử. Tuy nói, bọn họ đều không cảm thấy bản thân sẽ bị những cái kia đám lão tổ coi trọng. Dù sao, liền phổ thông lão sư đều không có coi trọng bọn họ. Huống chi là những cái kia lão tổ đâu. Nhưng dù sao vẫn là có một tia hy vọng. Không phải sao? Lúc này, trong sân rộng tiên nhân cũng đều nhìn xem trên đài cao những cái này lão tổ. Vù, trong đó một cái lão tổ tiến lên trước một bước, ánh mắt sáng ngời, trực tiếp xuyên thấu vô tận thời không, nhìn về phía dưới đám người. Ngươi kêu Diệp Dương đúng không? Ta gọi Tần Minh, chính là Thái Hư Học Viện lão tổ một trong tiên đế cảnh giới. Không biết ngươi có nguyện ý hay không bái ta vi sư? Cái kia lão tổ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, muốn thu Diệp Dương là đệ tử. Kỳ thật, tại hắn nhìn qua đến thời điểm, Diệp Dương liền đã cảm thấy, quả nhiên, đang nghe Tần Minh nói chuyện thời điểm, hắn trong lòng tức khắc liền lộp bộp một cái. Tiên đế lão tổ ngay trước mặt nhiều người như vậy nói muốn thu hắn làm đệ tử. Cái này khiến Diệp Dương tâm tình hết sức phức tạp. Đối với Tần Minh, hắn cũng không hiểu rõ. Hơn nữa hắn đã có mấy cái sư phó, thật sự là không quá muốn bái sư. Nhưng Tần Minh ở trước mặt nói như vậy, nếu như Diệp Dương cự tuyệt mà nói, cái kia chẳng phải là rơi xuống Tần Minh mặt mũi. Nếu là Tần Minh đầu óc nhỏ mà nói, vậy liền ghen ghét Diệp Dương. Cái này đối Diệp Dương về sau tại Thái Hư Học Viện phát triển bất lợi. Nhưng hắn thật không nghĩ bái sư. Bởi vậy, hắn cảm thấy có chút hơi khó. Ngay tại Diệp Dương suy nghĩ muốn như thế nào cự tuyệt Tần Minh lão tổ thời điểm, sự tình xuất hiện chuyển cơ. Ta là Linh Tâm lão tổ, đồng dạng là tiên đế cảnh giới, thực lực cùng Tần Minh lão đầu không sai biệt lắm. Bất quá ta cảm thấy ta càng thích hợp làm sư phụ ngươi. Ta là nào đó một cái lão tổ. Chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, những cái này đứng ở trên đài cao lão tổ nhao nhao mở miệng, biểu thị muốn thu Diệp Dương là đệ tử. Trong nháy mắt mà thôi, Diệp Dương liền từ trước kia không người hỏi thăm đến hiện tại trở thành một cái bánh trái thơm ngon. Bị 10 đến 20 lão tổ biểu thị nguyện ý thu hắn làm đệ tử. Nhìn thấy, chung quanh đám người cùng đều sợ ngây người. Nhiều như vậy lão tổ đồng thời biểu thị muốn thu Diệp Dương là đệ tử. Cả đám đều tranh đầu rơi máu chảy, còn kém ném ra ngoài đủ loại bảo vật, tài nguyên các loại đến dụ hoặc Diệp Dương. Diệp Dương rốt cuộc là ai? Thế mà nhường những cái này lão tổ tranh đến đầu rơi máu chảy. Hắn đến cùng có cái gì đột xuất địa phương? Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Dương, hâm mộ đố kỵ hận. Đây là những cái kia tân tấn đệ tử ý nghĩ. Đặc biệt là những cái kia còn không có bái sư người. Loại này cảm giác càng là mãnh liệt. Bọn họ đều hận không thể biến thành Diệp Dương. Sau đó bái trong đó một cái tiên đế lão tổ vi sư. Cho dù là trước đó xuất hiện những lão sư kia, lúc này cũng khá là kinh ngạc. Bọn họ đều nhìn không ra Diệp Dương có cái gì chỗ đặc thù. Mấu chốt nhất là, Diệp Dương là cái cuối cùng đi ra người. Cơ hồ liền không cách nào thông qua khảo hạch. Người như vậy có cái gì không giống? Chỉ là, nhiều như vậy lão tổ tại tranh đoạt, Diệp Dương khẳng định không đơn giản. Có chút cũ sư trong lòng âm thầm hối hận. Nếu như bọn họ trước đó lựa chọn Diệp Dương mà nói, cái kia chẳng phải là nhặt được bảo. Đương nhiên, cái này cũng là bọn họ trong lòng ý nghĩ mà thôi. Đừng nói bọn họ căn bản là không có người tuyển chọn Diệp Dương. Mặc dù có người đánh bậy đánh bạ lựa chọn Diệp Dương, những cái kia đám lão tổ cũng sẽ không nhường bọn họ lựa chọn. Dù sao, Diệp Dương thế nhưng là bọn họ nhìn chúng người. Diệp Dương cũng có chút trợn mắt há hốc mồm. Lúc này, cho dù những cái kia đám lão tổ không nói, hắn cũng biết rõ những người này vì sao muốn thu bản thân làm đệ tử. Bọn họ không có khả năng biết rõ thân phận. Hơn nữa hắn ở tàng kinh các bên trong cũng không có biểu hiện ra qua bản thân thực lực các loại. Nói cách khác, những người này căn bản liền không biết bản thân thiên tư đi đến đâu. Duy nhất nhường bọn họ tranh đoạt bản thân, liền chỉ có hắn thu phục cửu tự chân ngôn trong đó một cái tự quyết nguyên nhân. Những cái này lão tổ nhất định đều tại quan sát đến tàng kinh các tất cả. Nhiều người như vậy đều mơ tưởng muốn thu bản thân làm đệ tử. Diệp Dương trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn cũng không phải vì vậy mà cảm giác được đắc ý. Hắn chỉ bất quá là bởi vì nhiều người tốt cự tuyệt mà thôi. Dù sao, nếu như chỉ là một hai cái lão tổ mà nói, Diệp Dương cự tuyệt bọn họ, đám lão tổ trên mặt sẽ không nhịn được. Nhưng nhiều người, bọn họ liền không có ý nghĩ kia. Nghĩ nghĩ, Diệp Dương liền chuẩn bị mở miệng. Lúc này, đã có vượt qua 20 lão tổ biểu thị nguyện ý muốn thu Diệp Dương là đệ tử. Tốt, các ngươi những cái này ngoại tộc cũng không cần tham gia náo nhiệt. Diệp Dương chính là nhân tộc, bái sư nhân tộc tự nhiên là tốt nhất. Các ngươi công pháp, thần thông cùng phương thức tu luyện đều không quá thích hợp Diệp Dương. Nhân tộc một cái lão tổ lên tiếng quát, một câu liền đem nhân tộc bên ngoài đám lão tổ cự ngoài cửa. Những cái kia không phải nhân tộc đám lão tổ tức khắc yên lặng. Xác thực, chỉ có nhân tộc mới thích hợp nhất chỉ đạo nhân tộc đệ tử. Đương nhiên, bọn họ đều là tiên đế. Dù là không phải đồng tộc, chỉ đạo một cái đệ tử tu luyện tự nhiên cũng là không có cái gì vấn đề. Tu luyện không phân chủng tộc, cho dù đồng tộc cũng không chắc thích hợp. Cho nên, ta cảm thấy chủ yếu vẫn là nhìn Diệp Dương tự thân như thế nào lựa chọn a, một cái yêu tộc lão tổ nhàn nhạt nói ra, không sai, mặc cho chúng ta tranh bể đầu cũng là vô dụng. Nhìn xem Diệp Dương như thế nào lựa chọn. Một đám lão tổ nhao nhao mở miệng, đem quyền lựa chọn giao trả lại cho Diệp Dương. Đây cũng là đối Diệp Dương một loại tôn trọng. Vù, lúc này, ở đây tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Diệp Dương. Cả đám đều nhìn xem Diệp Dương, muốn biết rõ hắn đến cùng muốn như thế nào làm ra lựa chọn. Dù sao, những cái này đám lão tổ đều là tiên đế cấp bậc tồn tại, đều có ưu thế. Diệp Dương trên mặt tiếu dung dừng lại xuống tới. Thật đến làm ra lựa chọn thời điểm, Diệp Dương liền cảm thấy có chút khó có thể nói ra bản thân đáp án. Bởi vì cái này rất dễ dàng liền sẽ đắc tội những cái này lão tổ a. Chỉ là, chuyện này cuối cùng vẫn là muốn làm ra lựa chọn. Diệp Dương thật sâu hít thở một hơi, liền bắt đầu chuẩn bị cự tuyệt những cái này lão tổ. Hắn một cái đều không muốn. Hắn không cần bái sư. Bất quá, như thế nào tìm từ cũng là vấn đề a. Nói hay lắm, đều không đắc tội. Nếu là nói không tốt, những cái này lão tổ cũng sẽ bị hắn đắc tội một lần. Các ngươi thật lớn lá gan. Ta đệ tử các ngươi cũng dám động. Ngay tại Diệp Dương hít thở một hơi thật sâu, chuẩn bị nói ra bản thân lựa chọn thời điểm, một cái to thanh âm lại là lăng không xuất hiện, vang vọng ở toàn bộ quảng trường phía trên. Ta đệ tử, Diệp Dương cũng đã bái sư sao? Hắn sư phó rốt cuộc là người nào? Nghe người này ngữ khí, có vẻ như tại Thái Hư học viện thân phận cũng không thấp a. Nếu không, ai dám như thế đối với cái kia mười mấy cái lão tổ nói chuyện? Diệp Dương trong lòng cũng là một trận hồ nghi. Hắn lúc nào bái sư? Hắn sư phó chính là Phù Vân Nhàn Nhân. Mà Phù Vân Nhàn Nhân tại vô nhân khu, căn bản không có khả năng xuất hiện ở Thái Hư học viện. Liễu Giao cũng càng thêm không có khả năng. Trên đài cao, cái kia mười mấy cái lão tổ sắc mặt đại biến. Phía dưới các tiên nhân cùng đều nhìn thấy màn này. vẻn vẹn một câu nói chuyện liền để đám này lão tổ biến sắc. Cái kia tồn tại rốt cuộc là người nào? Cư nhiên như thế kinh khủng. Đám người trong lòng 10 phần hiếu kỳ cùng chờ mong. Vù, liền ở lúc này, một đạo thân hình lăng không xuất hiện ở trên đài cao. Đứng ở các đại lão tổ trước mặt, đối mặt với phía dưới đám người. Đây là một người tuổi chừng 20 tuổi bộ dáng thanh niên. Một bộ văn nhược ăn mặc kiểu thư sinh. Trên người phát ra nhàn nhạt thư quyển khí. Hắn liền là cái kia nhường những cái kia lão tổ nghe tiếng biến sắc tồn tại. Rất không có khả năng a. Người này nhìn qua rõ ràng liền là một cái văn nhược thư sinh. Tay trói gà không chặt loại kia. Hắn có khủng bố như vậy sao? Lăng Tiêu, Diệp Dương mới gia nhập Thái Hư Học Viện. Lúc nào trở thành ngươi đệ tử? Một cái lão tổ không vừa mắt, trực tiếp mở miệng chất vấn. Lăng Tiêu, cũng chính là cái kia văn nhược thư sinh quay người nhìn về phía cái kia lão tổ. Ta nói là hắn liền là. Làm sao? Ngươi có ý kiến gì? Nếu không đánh một trầu. Bá khí, văn nhược thư sinh quá ngang ngược. Thẳng có một lời không hợp liền trực tiếp động thủ bá khí a. Chỉ là, hắn cuối cùng chỉ là một cái văn nhược thư sinh. Lúc này nhưng lại như thế bá khí. Hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất xuất hiện ở hắn trên người. Cho người cảm thấy 10 phần quái dị. Đánh một trầu. Cái kia lão tổ hai mắt hơi híp. Lập tức liền hừ lạnh một tiếng. Người bình thường có lẽ không biết Lăng Tiêu là ai. Sẽ bị cái kia văn nhược thư sinh bề ngoài lừa gạt. Nhưng bọn họ những cái này lão tổ lại là biết rõ Lăng Tiêu nội tình. Gia hỏa này liền là Thái Hư Học Viện vang danh thiên hạ mãnh nhân a. Chớ nhìn hắn một bộ văn nhược thư sinh bộ dáng, nhưng trên thực tế lại là một cái chiến đấu cuồng nhân. Động một chút lại đi khiêu chiến kẻ khác, hơi một tí một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Mấu chốt nhất vẫn là gia hỏa này thật đúng là đủ mãnh liệt a. Mãnh nhân một cái, hắn chiến đấu cơ hồ còn không có thua qua. Những cái này đám lão tổ cũng không phải không cùng hắn làm qua. Nhưng rất nhiều tình huống dưới kết quả đều không cho phép lạc quan. Không phải cái này mãnh nhân đối thủ. Hơn nữa, mãnh nhân hạ thủ cũng rất mạnh. Thường xuyên đánh hắn khiêu chiến hoặc là khiêu chiến người khác một cái mặt mũi bầm dập. Cho người mất mặt xấu hổ. Ngay từ đầu thời điểm, Thái Hư Học Viện còn có chút lão tổ không quen nhìn ra hỏa này. Còn muốn giáo huấn hắn, chỉ là về sau đều bị mãnh nhân đánh cho té xuống đất. Về sau liền không có sau đó. Không người còn dám khiêu chiến mãnh nhân, cũng không người còn dám tiếp nhận mãnh nhân khiêu chiến, trừ phi hữu thụ ngược khuynh hướng người. Bởi vậy, mãnh nhân liền trở thành Thái Hư Học Viện đệ nhất mãnh nhân. Các ngươi người nào không phục, đến, để cho ta đánh các ngươi chịu phục mới thôi. Mãnh nhân không hổ là mãnh nhân, tương đối bá khí, trực tiếp khiêu chiến một đám lão tổ. Chỉ là, một đám lão tổ lại là trầm mặc, nơi nào có người dám ứng chiến a? Nếu không, đợi chút nữa cũng sẽ bị đánh mặt mũi bầm dập, vậy liền mất thể diện. Một đám lão tổ trực tiếp liền bị trấn nhiếp. Đối với cái này, Lăng Tiêu cảm giác được tương đối hài lòng, lập tức liền mặt mang tiếu dung nhìn về phía Diệp Dương. Diệp Dương, ngươi là nguyện ý bái ta vi sư? Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/chéo-tsai-nối-tsai-nối-csai-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.